Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Nam Phương cứ điểm. Ở nơi này trong rừng cây rậm rạp, mềm mại bãi cỏ chi hùng vĩ quá độ Lý Vô Ngạo ở Bạch cùng Gurren hai nữ kiểu Misuzu lung thân thể chi lăn qua lăn lại, không ngừng ngoạc nguậy, tận tình hưởng thụ cá nước chi hoan. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo đem giọt cuối cùng tà hỏa phát tiết vào trắng ôn nhu kiều mềm thân thể. Sau đó, trận này hoan ái mới xem như có một kết thúc. Thật chặt ôm lấy Bạch cùng Gurren hai nữ xinh đẹp thân thể, Lý Vô Ngạo làm sơ nghỉ ngơi khoảng khắc, liền chậm rãi mặc quần áo quần đứng lên. Đồng thời, vì phòng ngừa Bạch cùng Gurren hai nữ nhân bởi vì cảnh xuân bại lộ mà lạnh, Lý Vô Ngạo cũng sắp hai nữ quần áo cầm lấy nhẹ nhàng đặt lên hai nữ nhân thân. Nhìn nằm mềm mại bãi cỏ chi ngọc dung chi, mang theo nhẹ nhẹ mị ý cùng mệt mỏi dã rời ý, rơi vào trạng thái ngủ say hai nữ nhân, Lý Vô Ngạo khóe miệng nhấc lên vẻ đắc ý tiếu dung. Đem hai nữ nhân hầu hạ được như vậy thỏa mãn, cái này đều là chính mình công lao a. Tả hữu nhặt dỗi vô sự, Lý Vô Ngạo liền ngồi ở một bên chậm rãi tu luyện hấp thu giữa thiên địa nhất tự nhiên lực lượng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo thân sặc sỡ lóa mắt, lóe ra không ngớt, hiển nhiên là tu luyện được có chút thuận lợi. Lúc này Lý Vô Ngạo hấp thu nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu cường đại chakra năng lượng. Thân sử dụng chakra năng lượng có thể nói là cực kỳ khổng lồ, làm sơ tu luyện chính là phi thường ung dung dễ dàng sự tình. Lý Vô Ngạo rất chờ mong chính mình đem cửu điều vĩ thú toàn bộ hấp thu sau đó sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, có thể hay không triệu hoán đi ra thập toàn vĩ thú. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo tức khiến cho triệu hoán đi ra thập toàn vĩ thú, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không ngu xuẩn mà tuyển chọn trở thành thập vĩ Jinchuriki, mà là muốn đem thập toàn vĩ thú cho triệt để trưởng khống hấp thu, dung nhập lực lượng của chính mình trong. Cái này giữa thiên địa, chỉ có trở thành lực lượng của chính mình mới là an toàn nhất, cường đại nhất cường giả cần phải lựa chọn. Lại qua nửa giờ, kèm theo một hồi tiếng, nằm mềm mại bãi cỏ chi Bạch cùng Gurren hai nữ nhân yếu ớt hồi tỉnh lại. Nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo ở hai nữ nhân thân phát tiết tà hỏa bộ dạng, Gurren cùng Bạch hai nữ nhân đều là ngọc dung hơi một hồi phi hồng, trong lòng ngượng ngùng không ngớt. Đặc biệt Gurren làm hơi ngồi dậy thời điểm, lập tức liền cảm giác được thân thể phương truyền tới một hồi đau đớn, trong mắt đẹp lóe ra lại là buồn bực, lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn bãi cỏ chi mình và Bạch hai người quần áo chi cái kia cực kỳ tươi đẹp đóa đóa lạc hồng chi hoa, Gurren mỹ khuôn mặt càng là đỏ bừng không ngớt. Mà từ theo Lý Vô Ngạo tới nay thường thấy loại tràng diện này, Bạch thì là mỉm cười, trong mắt đẹp tiểu ý nhẹ nhàng, mang theo chút hứa nhu mỹ nụ cười nhìn những thứ này từng mảnh lạc hồng. Không biết vì sao, mỗi khi chứng kiến Lý Vô Ngạo lâm hạnh kỳ tha nữ tử, nhất là cùng mình cùng nhau cộng đi Vu Sơn Vân Vũ thời điểm, trắng trong lòng liền khó tránh khỏi hưng phấn. Bạch cũng không biết này là thể là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng trắng trong tiềm thức vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng đỡ Gurren, nhìn Gurren vừa xấu hổ lại là buồn bực biểu tình, Bạch mỉm cười an ủi Gurren, nữ nhân lần đầu tiên đều là như vậy, có một chút đau đớn, đến khi lần thứ hai lần thứ ba để n lần thì tốt rồi, đến lúc đó ngươi thậm chí là sẽ cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc đây. Phải biết rằng Lý Vô Ngạo nhưng là thế giới tốt nhất nhất nam nhân ưu tú, có thể trở thành nữ nhân của nàng là vinh hạnh của ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Hừ, Cái gì thế giới tốt nhất nhất nam nhân ưu tú? Ta xem, 8 phần 10 là thế giới bỉ ổi nhất nhất tiện nam nhân còn tạm được. Gurren tức giận không ngớt. Thấy Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc bị nói vô ích được thiên ít có mà vô song. Không khỏi lông mày dựng thẳng, oán hận mắng. Thấy vậy, Bạch cũng không cải cỏ. Vừa giúp lấy Gurren ăn mặc quần áo. Một bên Ôn Thanh nói ra. Về sau, ngươi thì sẽ biết Vô Ngạo tốt. Háo sắc, chỉ là hắn một phương diện mà thôi. Ở còn lại phương diện. Vô Ngạo tuyệt đối là thế giới nhất nam nhân ưu tú. Sau một lát, Gurren cùng Bạch hai nữ nhân, mặc xong quần áo, xử lý vừa hiện trang, liền chậm rãi mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi ra. Lúc này, Lý Vô Ngạo cũng là tu luyện xong, thu công, đứng thẳng lên, nhìn trải qua chính mình một phen mưa móc làm dịu sau đó. Trở nên càng thêm ôn nhu diễm lệ. Tươi cười rạng rỡ Gurren cùng Bạch hai nữ nhân, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một cực kỳ cười đắc ý dung, mỉm cười, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, đều nghỉ khỏe sao, ha ha, kế đó, chúng ta sẽ lên đường nha, vừa nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt phá lệ nhìn Gurren liếc mắt, thấy Gurren tuy là sắc mặt hồng nhuận, nhưng rõ ràng hiện ra vẻ uể oải vẻ. Nghĩ đến, là lần đầu thừa nhận mưa móc duyên cớ, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Gurren Ngọc Dung dâng lên một hồi nồng nặc sắc mặt ửng đỏ. Cũng không tiếp tục nói cái gì đó. Vô Ngạo, Gurren thân thể, có chút suy yếu, có ta tới chiếu cố được rồi. Chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Bạch mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, ánh mắt ở Bạch cùng Gurren ôn nhu thân thể mềm mại chi quét nhìn liếc mắt. Liền đi tới phía trước, đi tới ảnh giá, Sasame cùng U Quỷ Hoàn tam nữ nghỉ ngơi địa phương. Mà lúc này đây, không cần Lý Vô Ngạo kêu to, đã sớm nghỉ khỏe tam nữ, liền nhẹ nhàng đứng lên, vươn người một cái, giống như Lý Vô Ngạo, Bạch. Gurren ba người cùng nhau, hướng phía nam phương cứ điểm đi tới, một đường chi, sắc màu rực rỡ, cây cối tươi tốt, chim hót hoa nở, khe suối róc rách, cảnh sắc phá vị không sai, mọi người một bên chậm rãi đi về phía trước, một vừa thưởng thức đường này mỹ lệ cảnh sắc. Hai giờ sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người đang ở Gurren dẫn dắt chi. Đi tới Orochimaru trụ sở bí mật một trong nam phương cứ điểm. Nhìn trước mắt cao lớn dãy núi cùng với dãy núi chi. Cái kia đứng vững nam phương cứ điểm. Lý Vô Ngạo đoàn người. Đều là hơi thở dài một hơi. Chạy trốn một ngày. Rốt cuộc đã tới nơi này. Ở đỉnh núi một cái địa phương. Lý Vô Ngạo đoàn người thấy được một cô gái đứng ở nơi đó. Nữ tử này. Một đầu màu đỏ mái tóc, rối tung vai, mang theo giác đại kính mắt, ngọc dung diễm lệ vô song, da thịt trắng noãn như ngọc, ăn mặc một cái siêu cấp váy ngắn, đem thon dài đẫy đà êm dịu mỹ lệ bắp đùi, đều lộ ra rất nhiều xuất hiện, cái kia ở ánh mặt trời chiếu chi, mỹ lệ vô cùng ôn nhu da thịt, thấy Lý Vô Ngạo tâm lý, đều lập tức ngứa đứng lên. Không sai, cái này trang phục ăn mặc có chút mốt diễm lệ nữ lang. Chính là Orochimaru phân ở nam phương cứ điểm người phụ trách. Uzumaki Karin, một cái có cường đại cảm giác năng lực nữ nhân ninja. Các ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Karin hôm nay trong lúc rảnh rỗi, tự ra tới rời rạc gió, hít thở không khí, nhưng không ngờ. Một đám khách không mời mà đến đây lệnh cho nàng một đôi mắt đẹp. Đều là hơi nhíu lên. Âm thầm đề cao cảnh giác. Karin nhẹ giọng hỏi. Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ. Đi tới Karin trước mặt. Ánh mắt hơi đánh giá trước mắt cái này cô gái xinh đẹp. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Khai môn kiến sơn địa nói ra. Ngươi tên là Karin đúng vậy. Là Orochimaru ở nam phương cứ điểm người phụ trách. Ha ha, Nói thật, Orochimaru đã tại Konoha tan vỡ trong kế hoạch bỏ mạng, chính là chết trong tay ta, mà chúng ta hôm nay đến đây, chính là tới hợp nhất các ngươi, thần phục ta, trở thành ta bộ phận, có thể, các ngươi còn có đường sống, mà người phản kháng, một luồng giết không tha. Lý Vô Ngạo vừa nói, một cái thuấn di, đi tới Karin thân thể phía sau. Sau đó ở Karin bất ngờ không kịp đề phòng trong tiếng kêu sợ hãi. Một con trai đưa ngón tay ra, ở Karin thân thể chi then chốt huyệt vị, liên tục điểm ra, đem Karin tạm thời phong ấn lại. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền chặn ngang đem Karin ôm lấy. Một đôi tặc thủ, càng là ở Karin nở nang hồn viên mềm mại mỹ điện chi, không ngừng xoa xoa lấy lấy. Làm Karin ngọc dung phi hồng không ngớt, phát sinh từng tiếng kêu sợ hãi. Mau buông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Karin tuy là không thể di chuyển, thế nhưng cửa vẫn có thể nói chuyện. Oánh nhuận môi đỏ mọng hơi khởi động. Karin nhẹ giọng hỏi, kiều mềm trong giọng nói, tràn đầy thực người tâm hồn mị hoặc lực. Thực sự là một cái thiên sinh yêu tinh. Thấy Karin như vậy sặc sỡ mê người, Lý Vô Ngạo trong lòng nhất thời dâng lên một mãnh liệt tà hỏa. Rất muốn lập tức đem trong ngực Karin ép đến trên mặt đất. Liền địa chính pháp, nhưng mà, ngẫm lại lúc này không thích hợp. Cũng chỉ được một bên vươn tặc thủ. Ở Karin mềm mại ấm áp thân thể mềm mại chi rất nhỏ vuốt ve. Một bên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Karin, ta đã nói rồi, Orochimaru đã chết. Ta hôm nay là tới hợp nhất các ngươi, đầu nhập vào ta, có một cái sinh lộ, còn có vô tận vinh hoa phú quý, phản kháng ta, liền chỉ có một con đường chết, ngươi tuyển trạch đi. Cái gì? Orochimaru đã chết, vẫn bị ngươi giết chết. Karin kinh hô lên, nhưng là thấy Lý Vô Ngạo bọn người là khẽ gật đầu. Tin tức bế tắc Karin cũng chỉ được tuyển trạch tin tưởng, hơn nữa nhìn Lý Vô Ngạo đoàn người khí thế hung hung. Thật sâu biết, làm cảm giác ninja chính mình, rất khó đối phó mọi người Karin, ngược lại cũng độc thân, lập tức khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, ta quyết định thần phục ngươi, ngươi thả ta đi, được rồi, ngươi tên là gì? Thấy Karin quả như ý đoán trong thành thật như vậy. Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, hơi buông lỏng tay ra cánh tay, làm cho Karin nhẹ nhàng thở một hơi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, ta gọi Lý Vô Ngạo. Karin, huyền, Lý Vô Ngạo đại nhân. Karin thích ứng rất nhanh mới nhân vật, nhẹ giọng nói, trong lòng đây, cũng là thầm mắng, trước mắt tên tiểu quỷ này, thực sự là háo xác, ngay mới vừa rồi. Lý Vô Ngạo một đôi tặc thủ đã tại Karin thân xoa nắn không mấy mươi lần. Được rồi, Karin, Yakushi Kabuto hôm nay đã tới nơi đây không có. Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới một món trọng yếu sự tình đến, vội vã nhẹ giọng hỏi. Karin đôi môi phủi một đáp, ta đây cái Nam Phương cứ điểm cùng liên lạc với bên ngoài ít tin tức bế tắc. Ngay cả Orochimaru đã chết tin tức cũng không có chịu đến. Càng chưa nói, cái kia cái gì Yakushi Kabuto tới nơi này. Một năm trước, Yakushi Kabuto quả thực đã tới nơi đây. Thế nhưng thật lâu đều không có ở nơi này xuất hiện qua. Huyền, thì ra là thế. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Xem ra, Yakushi Kabuto cũng biết Lý Vô Ngạo đoàn người vì đuổi giết hắn, sẽ biết đuổi giết được nơi đây, cho nên không có hướng nơi đây đi. Thế nhưng Yakushi Kabuto sẽ đi nơi nào đâu? Akatsuki sao? Đúng, hiện nay Yakushi Kabuto cùng Đường Chi lại có ảnh cấp thực lực, hắn rất có thể sẽ đi Akatsuki. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.